Chương 871, bùn đen kỹ năng mới. Đại chén thánh đen không lông. Bốn càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, lấy nhân loại tự thân, tắm bùn đen mà vô sự hơn nữa dường như còn không có bị khống chế lại cái này thấy gù ạ cổ theo trong bùn đen nhảy ra, còn lăn lộn nếu không có chuyện đánh ngã đen không lông. Cú chú lần cả người hoàn toàn mộng bức rồi. Hắn không dám tin trận to hai mắt, chặt chẽ nhìn chăm chú vào xa xa gù ạ cổ, cái loại ánh mắt này, thay vì nói là kinh ngạc, ngược càng không bằng nói là kinh sợ. Mà cờ kê là lợi hại hơn nữa anh linh, vẫn là ma pháp sư cường đại biết bao, chỉ cần bị loại bùn đen này dính vào thân, đều sẽ bị triệt để ô nhiễm, chính là bất tử, biến thành đen không lông đó quyến thuộc mà nữ nhân này tựa hồ chỉ là trở nên càng thêm dâm loạn rồi hả. Nhìn lấy gù ạ cổ một bên phát ra hát hát hát tiếng cười khủng bố, vừa bắt đầu lôi xé chiến quần trên người của đen không lông, cú chú lần khỏe mắt điên cuồng co quắp. Cơ hồ đều muốn tiến lên ngăn cản nàng rồi lại nói sĩ khả sát bất. Khả nhục, người ta giàu gì là kinh hoạt xua ngươi làm loại sự tình này thích hợp sao? Hoa hoa hoa, ngươi cho ta theo bên cạnh phụ vương mau tránh ra, nhìn thấy kính yêu phụ vương chỉ lát nữa là phải bị người làm bẩn. Một tờ dưới tình thế cấp bách cơ múa cả lì bừa liền vọt tới. Nhưng ngay ta y dưới tình huống hôn luận này, văn bông dưng xuất hiện ở bên cạnh gụ ạ cổ, vung tay phải lên, một đạo hoàng quang liền trong lồng nàng. Sau đó, trong mắt nàng hồng quang liền phai nhạt xuống. Hô thở ra một hơi thật dài, gù ạ cổ cả người thật giống như thanh tỉnh rất nhiều, buông lỏng tay bóp cổ họng đen không lông, một cước đem trong tay nàng cả ly bửa đá văng ra, đứng lên đối với ẩn cảm kích gật gật đầu, nhân viên quản lý, thật là cảm ơn ngươi rồi. Nếu không ta nhất thời khả năng còn không khôi phục được. Nhìn lấy nàng bộ dáng này, ẩn có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi tắm bùn đen sau. Đều chịu đến ảnh hưởng gì? Gù ạ cổ giang tay ra, thờ ơ nói, khi đó chẳng qua là cảm thấy có chút nóng gian, sau đó diễn sinh ra một cổ kỳ dị công kích dục trầm ngâm một chút sau. Gù ạ cổ tiếp tục nói, không hiện tại trong cột kỹ năng của ta, nhiều hơn một cái bùn đen diễn sinh kỹ năng. Thứ nhất chính là cuồng bạo có thể để cho ta giống như hệ giả cờ, ngắn ngủi tiến vào trạng thái bờ ở cờ, nhưng lại có thể sở hữu lý tính mới vừa rồi ta chính là dùng chiêu này. Một cái liền đánh bại xạ bờ đen này ngay sau đó, gù ạ cô lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Một chiêu này còn có một cái tác dụng phụ, chính là cuồng bạo kết thúc sau. Sẽ kích thích tình dục của ta. Ta đi hẳn nghe được khỏe mắt cũng hơi co quắp một cái, quả thật là không lời chống đỡ. Người nữ nhân này ngầm cái bùn đen làm sao? Còn ngâm ra loại này ý đồ xấu đến tình dục ngươi kế tiếp là không phải là còn muốn âm dương điều hòa. Mới có thể giải đi độc tính à? Ngươi là cái gì tam lưu tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính chuyển kiếp tới sao? Bất quá trước, hắn đang cho gù ạ cổ dung hợp anh linh chi lực của hệ giả cờ, thật ra thì là đem bờ ở cờ chức cấp chi lực xóa sạch rồi. Nếu không, gù ạ cổ hiện tại đã biến thành một cái máy chiến đấu, ngay cả lời đều nói không ra ngoài. Cho nên, nghe tới gù ạ cổ có thể tự do tiến vào trạng thái cuồng bạo, vẫn cũng là có chút kinh ngạc. Phải biết cuồng bạo không chỉ có thể miễn dịch hết thể tinh thần công kích, còn có thể tăng lên trên diện rộng tất cả thuộc tính. Nếu như không có mất lý trí cái này tác dụng phụ, quả thật là có thể xương thần kỹ mà lúc này trong phòng phát sóng trực tiếp. Một chút quần viên đã là hết ý kiến. Gaberzien, có lầm hay không a nữ biến thái này tại sao nghịch thiên như vậy a? Ta nhớ được chính là nguyên lai hệ giả cơ lực. Cũng là bại tại xạ bờ đen này dưới kiếm chứ nàng làm sao bị một kiếm không có việc gì tác giả độc nhãn. Ngươi sẽ không quên bật sổ sổ cụ hạ kỳ của nàng chứ hệ giả cơ cũng không biết cái này. Nếu như gù ạ cổ thật sự có cường độ thân thể của bờ ở cơ, lại trồng lên lên bá khí đợi một thời gian, khả năng liền ngay cả ban đầu cải đồ, cũng chưa chắc có thể so với nàng dẻo gùn. Nhưng là, nhìn thành tựu của nàng, quả thật là so củ rổ cổ đó còn muốn biến thái gấp trăm lần. Nếu như không phải là nhân viên quản lý ngăn, nàng khả năng đã đem xạ bờ đen đó cho tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Ta cảm thấy nàng so một chút nhân vật phản diện còn muốn giống như nhân vật phản diện. A nàng như vậy không chút kiêng kỵ đi xuống, chẳng lẽ liền sẽ không có một ngày đá trúng thiết bản sao hỏa hồng nhãn. Cái này hả, ta mặc dù cũng không ưa cử động của nàng, nhưng tiếc nuối là cái thế giới này là cá lớn nuốt cá bé đấy. Dù là lại tà ác, cường giả chính là có thể vì muốn làm gì thì làm nhớ tới không chuyện ác nào không làm, nhưng là vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật nhiều năm phẹn tổng chủ vẹ, cụ giả thì cả không nhịn được siết chặt nằm đấm, trong lòng thậm chí đối với như tên lửa không ngừng thăng cấp gù ạ cổ sinh ra một tia hâm mộ lúc này tại trong hang. Phụ vương mắt thấy đen không lông rốt cuộc thoát khỏi ma trưởng của gù ả cổ, một tầng kích động xông lên, thoáng cái liền nhào vào trên người của nàng, nước mắt đều chảy ra mò dẹt. Ngươi mắt thấy một tầng cái bộ dáng này, đen không lông sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng, lần này là ta thua, quay đầu lại, vô luận vận mệnh như thế nào thay đổi, chỉ cần ta như cũ một thân một mình, liền chung quy sẽ nên đón giống nhau đường cùng à. Sau đó, nàng nhìn với vẩn, thản nhiên nói, ngươi chính là thủ lĩnh đi, mời động thủ giết ta. Như thế cuộc chiến chén thánh lần này liền kết thúc. A nghe được lời của đen không lông, vẩn chậm rãi lắc đầu cười nói, không cần làm đến cái mức kia, ta có biện pháp giữ được mạng ngươi. Sau đó chỉ thấy vẩn tay phải hào quang màu đỏ sầm lóe lên, trên người đen không lông liền tản ra màu vàng hạt, nhưng là người của nàng cũng không có biến mất. Đây là xảy ra chuyện gì? Bên kia thân hình của cú chu lẻn cũng bắt đầu dần dần biến mất, nhưng nhìn thấy vẫn lăn lộn nếu không có chuyện đen không lông, hắn cả kinh, con ngươi thiếu chút nữa rớt xuống đây. Là thao tác gì? Chẳng lẽ người đàn ông này có thể tùy ý đùa bỡn quy tắc của cuộc chiến chén thánh sao? Tại trong mê hoặc, cú chu lẻn hóa thành hạt, biến mất sạch sẽ không chút tạp chất. Ta còn sống, nhìn lấy hai tay mình, đen không lông mặt đầy đều là vẻ không thể tin tưởng nổi. Hạt màu vàng nếu như là đã xuất hiện, như thế chính mình hẳn là đã chết nữa. A hơn nữa trong cơ thể cái này cổ mênh mông đại chén thánh chi lực, làm sao cũng không có một chút suy giảm. Nhìn vẻ mặt hoài nghi cuộc sống đen không lông, vẩn lạnh nhạt nói, hiện tại ngươi đã thoát khỏi cuộc chiến chén thánh trói buộc, biến thành sệ vạn của ta. Thứ nay về sau, xin nhiều chỉ giáo rồi. Ngươi đen không lông nuốt xuống một bãi nước miếng, cả người đều sốc xếp rồi. Đợt 863 chương có thể nhìn rồi.